Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1246, vạn dặm băng phong. Ngưng, toàn thể cảnh giác, Diệp Nhạt Phong thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi. Sau một khắc, hắn lạnh lùng âm thanh truyền ra ngoài, trên thực tế không cần hắn nhắc nhở. Đám người cũng đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Dù sao, vừa mới tên kia thiên tài tử trạng, quả thực làm cho người có chút run rẩy. Là một trong giới đỉnh cấp thiên tài, bọn họ tiền đồ rộng lớn đây. Ai nguyện ý dạng này không minh bạch liền vẫn lạc tại cái này hoang sơn dã lĩnh. Theo đội ngũ tiến lên, nguy cơ không ngừng xuất hiện. Không đơn thuần là những cái kia hoa cỏ cây cối. Có đôi khi ngay cả sơn thạch loại hình nhìn qua không có uy hiếp chút nào đồ vật, đều có thể hóa thành nguy cơ rất chí mạng. Đoạn đường này, đi lại có chút nhấp nhô. Những nguy cơ này, đối với Diệp Hiên cùng chúng đệ tử mà nói, tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng đối với những cái kia các giới thiên tài mà nói, lại là có chút khó có thể đối phó. Bất quá, cũng may mắn có Lạc Quân Nhan loại đế tử cùng Diệp Nhạt Phong bọn người ở tại. Tại bọn họ dưới sự hỗ trợ, đại đa số thiên tài đều bình an thông qua một đoạn này làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được mấy dặm đường. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ có hơn 100 tên thiên tài táng thân ở nơi này nửa ngày lĩnh phía trên. Nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, con đường võ đạo liền cùng cái này nửa ngày lĩnh một dạng. Nhìn như bằng phẳng, kỳ thực từng bước nguy cơ. Không cẩn thận liền muốn thân tử đạo tiêu. Nhìn thấy chúng thiên tài trên mặt vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu. Cái này khiến để cho chúng thiên tài cảm thấy nhất thời dùng mình. Chợt, đám người yên lặng nhẹ gật đầu. Diệp Hiên lời này có thể nói là trực chỉ võ đạo bản chất, để cho chúng thiên tài thu hoạch khá lớn. Yên lặng tiến lên một lát sau, trong đám người, bất thình lình có một người nghẹn ngào. Không tốt, giống như nửa ngày thời gian phải đến. Âm thanh truyền ra, chúng thiên tài cùng nhau sững sờ. Nhưng sau đó bọn hắn đột nhiên kịp phản ứng. Cái này nửa ngày lĩnh nổi danh nhất, không phải liền là thoáng qua một cái nửa ngày. Thái cổ tiên đế cũng khó cứu giúp truyền thuyết a. Sau một khắc, người người trên mặt đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Diệp Hiên tính toán một chút thời gian về sau, phát hiện quả nhiên sắp tới nửa ngày. Hắn là không ở trì hoãn, lúc này hướng phía đám người khẽ quát một tiếng, nhanh chóng tiến lên, chớ có lại trì hoãn. Âm thanh rơi xuống, đám người không dám thất lễ, bước nhanh hơn chạy như bay. Nhưng không chờ bọn hắn đi ra bao xa, dị biến nảy sinh. Nguyên bản gió êm sóng lặng nửa ngày lĩnh bên trong đột ngột bốc lên lửa nóng hừng hực. Lửa cháy mạnh bùng nổ, trong nháy mắt thì đã đem trọn nửa Nhật lĩnh bao phủ lại. Xong, đã đến giờ. Trời ạ, lớn như vậy hỏa diễm, chúng ta làm sao có thể qua được? Ngọn lửa này không tầm thường. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn toàn thân mệnh tang nơi này sao? Nhìn thấy xảy ra bất ngờ hỏa diễm, đám người càng kinh hoàng bắt đầu. Hỏa hế rất nhanh liền cầm con đường phía trước triệt để ngăn chặn. Trên mặt đất, bắt đầu bốc lên từng tia khói xanh. Trên thân mọi người trang phục, bắt đầu tự cháy, vận chuyển linh nguyên. Diệp Nhạt Phong bọn người bắt đầu chỉ huy lên chúng thiên tài, tu vi cường đại người tự nhiên không có việc gì, nhưng là tu vi hơi thấp bộ phận thiên tài trên thân đã đông phá một khối, tây phá một khối, nhìn qua làm cho hề. Vạn dặm băng phong ngưng, ngay tại Diệp Nhạt Phong bọn người bất lực phân thân chiếu cố đến nhiều người như vậy lúc, trên đường đi luôn luôn an an tĩnh tĩnh, chưa từng xuất thủ qua Lạc Tịch Nhan, bất thình lình di chuyển, nàng hai tay ngưng tụ ra một cái ấn ký, trong miệng khẽ quát một tiếng, theo thanh âm của nàng rơi xuống, từng tia ý lạnh, nhất thời lấy nàng làm trung tâm, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán ra. Hàn khí xuất hiện, để cho hỏa thế trong nháy mắt vì đó trì trệ. Nguyên bản khói xanh toát ra mặt đất, cũng dần dần lạnh đi. Nhìn qua, một trận nguy cơ, tựa hồ cứ như vậy được giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.